Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 800, lòng dạ khó lường. Góc truyện audio.com. Mặc Vũ giữ khoảng cách nhất đuổi theo họ, không biết ở đằng kia đã nói cái gì. Đàm Phi Vũ nhíu mày, vừa nhìn chuyển phát nhanh trong tay, vừa nói, bố nên hiểu ý của con. Con nói rằng tiêm thuốc này cho Cẩm Xương chính là sợ xảy ra tác dụng phụ, mặc dù bây giờ con rất tức giận nhưng con không muốn làm tổn thương cơ thể cô ấy. Không biết bên kia đã nói cái gì, Đàm Phi Vũ có chút tức giận. Con biết rồi, nói xong, cậu ta lấy hàng chuyển phát nhanh và bước nhanh vào tòa nhà. Vẻ mặt Mặc Vũ thay đổi, lập tức xách một bao lớn thức ăn, phóng lên lầu đối diện. Nếu anh ta đoán không lầm, chiếc chuyển phát nhanh trong tay Đàm Phi Vũ vừa rồi hẳn là thứ gọi là tiêm cho Bạch Cẩm Xương, nghĩ đến đây anh ta cảm thấy kinh khủng, nếu cô Bạch không bị bệnh, anh ta cũng không biết gì về chuyện này. Nếu có chuyện gì thì anh ta nên báo cáo với anh Mặc trước. Mặc Vũ đi lên lầu, bấm điện thoại gọi cho Mặc Tu Nhân, đứng ở bên cửa sổ, đặt ống nhòm, hướng vào nhà của Đàm Phi Vũ. Có thể nhìn thấy bọn họ từ phía cửa sổ phòng khách của Đàm Phi Vũ. Mặc Vũ thấy Đàm Phi Vũ vào cửa liền nhanh chóng mở ống nhòm ra, quả nhiên, qua ống nhòm khiến Mặc Vũ có thể nhìn ra thùng giao hàng có chứa ống tiêm và thuốc. Ngay sau đó, kết nối điện thoại thành công với Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân đang lái xe, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Mặc Vũ nhìn thấy Đàm Phi Vũ đã vứt bỏ hộp và bao bì bên ngoài, cẩn thận cất đồ trong tay cầm vào ngăn kéo nhỏ của tủ tivi trong phòng khách. Anh ta vội vàng lên tiếng, giải thích chuyện lúc nãy nghe thấy Đàm Phi Vũ gọi điện thoại dưới lầu, đồng thời giải thích hàng chuyển phát nhanh là cái gì, rồi món hàng đó được giấu ở đâu. Cuối cùng anh ta nói thêm, tôi vốn dĩ không quan tâm, nhưng bởi vì tôi nghe cậu ta nhắc đến tên cô Bạch cho nên tôi mới chú ý, tôi nhanh chóng theo dõi và nghe trộm. Giọng nói của Mặc Tu Nhân có vẻ rất lạnh lùng. Tôi hiểu rồi, chuyện này anh làm rất tốt. Tiếp tục theo dõi Đàm Phi Vũ và chú ý xem cậu ta có chuyển đồ hay không. Sau đó tôi sẽ giải quyết những việc còn lại. Mặc Vũ gật đầu cung kính đáp lại rồi cúp điện thoại. Mặc Tu Nhân lái xe nhìn thẳng về phía trước, nhưng Bạch Cẩm Xương có thể cảm nhận rõ ràng. Mặc Tu Nhân rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có lúc tức giận nhiều nhất là hay khiến người ta cảm thấy bị áp chế và thờ ơ. Tuy nhiên, lần này Bạch Cẩm Xương cảm thấy rất rõ ràng rằng anh muốn giết người một cách tức giận. Cô mím môi, có phải, đã xảy ra chuyện gì không? Mặc Tu Nhân quay đầu lại liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, ánh mắt đó rất phức tạp, khiến Bạch Cẩm Xương không thể hiểu được. Bạch Cẩm Xương có chút lo lắng, cô nghĩ tới đây. Có liên quan đến em sao? Mặc Tu Nhân không có trả lời câu hỏi. Mấy năm nay, em và Đàm Phi Vũ, có quan hệ tốt đúng không? Bạch Cẩm Xương giật mình, không biết tại sao Mặc Tu Nhân lại hỏi đột ngột như vậy, cô nhíu mày. Em nói rồi, em luôn coi cậu ta như em trai. Cậu ta đã làm gì à? Bạch Cẩm Xương không thể biết được Đàm Phi Vũ đã làm gì khiến Mặc Tu Nhân tức giận đến nỗi này, đã mấy ngày nay cô không nói chuyện với Đàm Phi Vũ. Mặc Tu Nhân trầm giọng nói. Không có chuyện gì, thấy anh không muốn nói, Bạch Cẩm Xương mím môi, nhưng cuối cùng không hỏi. Mặc Tu Nhân hiển nhiên sẽ tức giận, cô ấy muốn đợi Mặc Tu Nhân bình tĩnh trở lại, sau đó nói chuyện với anh. Có điều khi trở về tiểu khu, Mặc Tu Nhân có nói một câu, rồi trực tiếp đi tới cửa bên phải. Góc truyện audio.com, tối nay không cần đợi anh ăn cơm đâu. Mặc Tu Nhân không muốn chọc giận Bạch Cẩm Xương, anh biết chuyện này không liên quan gì đến Bạch Cẩm Xương, chỉ là khi nghĩ đến việc Bạch Cẩm Xương tin tưởng một người mà không nghi ngờ như Đàm Phi Vũ, anh không thể không tức giận. Đặc biệt là khi anh nghĩ rằng Đàm Phi Vũ sẽ tiêm cho Bạch Cẩm Xương một loại độc dược không rõ nguồn gốc khiến anh tức giận muốn giết người. Anh cực kỳ chắc chắn hiện tại cơ thể của Bạch Cẩm Xương không cần dùng thuốc lại càng chắc chắn Bạch Cẩm Xương hoàn toàn không biết mục đích của Đàm Phi Vũ cho nên anh càng tức giận. Anh tức giận vì Đàm Phi Vũ đã phụ lòng tin của Bạch Cẩm Xương, đúng là tên lòng lang dạ sói. Đương nhiên, đối mặt với Bạch Cẩm Xương, anh tự nhiên sẽ không giết Đàm Phi Vũ, nhưng cậu ta đừng hòng thoát được. Bạch Cẩm Xương thậm chí không biết Mặc Tu Nhân đang nghĩ gì, trong lòng cô có chút khó chịu, không biết Mặc Tu Nhân đã xảy ra chuyện gì, anh không có giải thích. Sau khi nhận được điện thoại trong xe, anh trở nên vô cùng bực bội. Cô trở về nhà trong tâm trạng không vui, không có tâm trạng mà nấu nướng nên ăn hai miếng bánh mì rồi đi tắm rửa. Mặc dù tâm trạng tồi tệ và khó chịu nhưng Bạch Cẩm Xương không hề tức giận, điều này là do cô hoàn toàn tin tưởng Mặc Tu Nhân. Cô tin rằng Mặc Tu Nhân sẽ không làm hại cô và sẽ không cố ý làm điều này, chỉ có thể đợi Mặc Tu Nhân bình tĩnh hơn một chút rồi nói chuyện. Bạch Cẩm Xương nghĩ ngợi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Đến 8 giờ, ngoài trời đã tối cả rồi. Mặc Tu Nhân lo lắng tối nay Đàm Phi Vũ sẽ làm điều không tốt đối với Bạch Cẩm Xương, anh căn bản không hề nghĩ tới việc trì hoãn thời gian, liền dự định tối nay sẽ gặp Đàm Phi Vũ luôn. Mặc Vũ đi tới mang theo thứ mà Mặc Tu Nhân cần gõ cửa, Mặc Tu Nhân không có ý định cho Mặc Vũ vào, mà trực tiếp đi đến cửa phòng bên cạnh. Đàm Phi Vũ thản nhiên cắn một miếng, định nghiên cứu phương thuốc mà bố cậu ta đưa cho. Cậu ta cầu xin Đàm Phi Tuấn rất lâu thì Đàm Phi Tuấn mới đưa cho cậu ta. Cậu ta biết hành vi của mình là vô lý, nhưng khi Bạch Cẩm Xương thực sự ở bên Mặc Tu Nhân, cậu ta biết rằng mình càng ngày càng không thể chịu đựng được cảnh này. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một mặt tối, hoặc cũng có thể là mấy năm qua Bạch Cẩm Xương đối với cậu ta quá tốt cho nên. Cậu ta mới nghĩ ra cách này. Lúc trước Bạch Cẩm Xương quên mất Mặc Tu Nhân là ai, cô ấy đối với cậu ta không như bây giờ, mọi thứ đều là vì muốn nhớ lại Mặc Tu Nhân, nếu đã như vậy thì để cô quên anh ấy luôn. Đàm Phi Vũ đang cầm lọ thuốc vẻ mặt méo mó suy nghĩ. Lúc này đột nhiên bị tiếng gõ cửa, Đàm Phi Vũ lương tâm cắn rứt sợ Bạch Cẩm Xương đến tìm mình, vội vàng nhét thuốc vào dưới tủ tivi rồi vội vàng đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Mặc Tu Nhân ở ngoài cửa, phía sau là một người mặc quần áo đen mang theo một cái hộp nhỏ. Đàm Phi Vũ nhíu mày. Sao anh lại đến tìm tôi? Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn cậu ta, không ai có thể nhìn ra được những cảm xúc sóng gió ẩn hiện dưới đôi mắt bình tĩnh của anh lúc này. Anh nói, định để tôi đứng đây nói chuyện với cậu à? Đàm Phi Vũ vẻ mặt không vui. Giữa chúng ta có thể nói cái gì? Cậu không cho tôi nói, làm sao biết tôi không có gì để nói? Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân vốn đã lạnh nhạt lại bình tĩnh. Đàm Phi Vũ không biết anh nghĩ tới cái gì, liền khịt mũi xoay người. Vào đi, cocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân quay đầu lại nhìn Mặc Vũ một cái, sau đó mở cửa bước vào. Đàm Mỹ Hài, Mặc Vũ đi vào, đóng cửa lại. Ngay khi Đàm Phi Vũ ngồi xuống sofa, liền nhìn thấy người đàn ông phía sau Mặc Tu Nhân cũng đi theo sau, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác. Anh làm gì vậy? Mặc Tu Nhân sống bên cạnh nên cậu ta không quan tâm đến người đàn ông đứng bên ngoài này, nhưng cậu ta không ngờ rằng Mặc Tu Nhân sẽ đưa anh ta vào. Trang phục của Mặc Vũ khiến Đàm Phi Vũ tim đập thình thịch không thể giải thích được. Cách chương.